Bốn ai đã qua, vì sự lợi ích của sự tu niệm, nên giả mới tới thiền viện. Vì sức khỏe, ta mới đi tìm bác sĩ. Khi chúng ta bệnh, chúng ta mới đi tìm thuốc. Đó là một cái tự nhiên của sự tìm kiếm sự an vui của mọi mọi chúng ta. Sự khổ về thân chúng ta không lo lắng lắm, đầy đủ điều kiện để chúng ta bảo trì sức khỏe. Nhưng nói về vấn đề tâm linh thì chúng ta mới đặt vấn đề quan trọng thêm. Chúng ta phải bảo trì sức khỏe của tâm bằng cách nào? Khi thân bệnh, chúng ta lo, và khi tâm bệnh, chúng ta phải lo thêm hơn nữa. Vì vậy, quý vị mới cố gắng đi tu niệm như vậy. Người có trí luôn luôn gìn giữ sức khỏe và không chờ đợi tới bệnh mà đi tìm để hiểu sức khỏe chúng ta như thế nào. Vì thường hay đi khám bệnh, mà không phải là bệnh mà đi khám bệnh để coi sức khỏe như thế nào. Thì vấn đề tâm cũng vậy, không phải tới thời giờ mà chúng ta phải đau khổ mới đi tìm thuốc để trị bệnh tâm thì đôi khi nó muộn. Vì lý do đó mà quý vị đi tìm thuốc để trị bệnh tâm trong lúc mà quý vị không có gặp phải những sự đau khổ về vấn đề tâm linh. Nhắc lên đây, sư đem lại một câu chuyện. Đây gặp một trường hợp của một người, một vị tỳ khưu ni, gọi là nàng Padacha Ratheri. Vị này trước kia là con của một vị bá hộ ở thành Sa Vệ giàu có. Nhưng mà không may, trong cuộc đời của nàng gặp nhiều sự đau khổ. Tóm tắt lại, nàng có chồng, chồng nàng bị rắn nó mồi chết. Nàng có hai đứa con, một đứa con lớn bị nước nó trôi đi qua sông Acharavati, thì con đứa nhỏ thì bị con chim nó tha đi. Như vậy trong cuộc đời của nàng, để đi tìm sự an vui, hạnh phúc, rồi trở về quê hương với một sự đau khổ, đầy sự đau khổ. Thì nàng mới đi tìm cha mẹ của nàng, thì đâu nghe tin tức rằng cha mẹ của nàng đã qua đời hồi hôm vì trận mưa to gió lớn, nhà sụp, rồi đè cha mẹ nàng cùng với anh nàng chết một lượt. Đấy mà gọi là sự khổ. Suy giải thêm gọi là khổ, nếu khổ có một thì khổ. Một khó chịu đựng được. Như vậy nếu khổ như vậy quý vị, bao nhiêu khổ? Khổ một người chồng yêu mà chết, hai đứa con cũng chết, cha mẹ nàng, anh nàng cũng chết. Nếu mà nói về cái quẩn á, sáu của quẩn, năm mà nhân cho sáu, thì bao nhiêu quẩn? 30. Vì sự quá đau khổ, nàng trở thành người điên. Như thế nào điên? Không có trí nhớ. Và khi không có trí nhớ thế nào, nàng không còn biết gì hết. Và khi không biết như thế nào, không biết ngày, không biết đêm, không biết ăn, không biết uống, không biết quần áo mặc như thế nào. Đến đổi nàng đi với thân loại thể. Tới chùa Cửu Viên tỉnh xá, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp trong buổi chiều. Duyên hệ duyên, nàng đi vào trong lúc Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Thì khi một người đi vô như vậy, quý vị, có phản ứng của đại chúng. Tại sao một người đi vô như vậy, không lề phép, ở trần truồng, Đức Thế Tôn dừng thần thông mới thấy một tấm y cho nàng đắp trên người. Đức Phật tiếp tục thuyết pháp. Sau khi thầy pháp, ngài nàng đắc quả tu đầu vàng. Sau khi đắc quả tu đầu vàng, nàng mới xin xuất gia, không còn nơi nương nhà nữa, xin xuất gia trở thành một vị tỳ khưu. Một hôm nọ, nàng ngồi quan sát sự diệt không phải là sanh diệt. Sự diệt, diệt, diệt, diệt, ý nó một loạt của sự diệt. Sự diệt của chồng, nếu mà nghĩ ở trong quá khứ, hai đứa con và cha mẹ cùng anh. Nhưng khi mà nói cái diệt này, nàng quán danh sắc thân tâm của ngài, thấy sự diệt các pháp hữu vi không bền vững, diệt, diệt, diệt, và thấy danh sắc này tiêu tệ đi, yếu sức đi. Thế một người lớn tuổi, rồi cái căn của người lớn tuổi như thế nào? Yếu, yếu, yếu. Như thế nào với tích tuệ, quan sát, nàng kinh nghiệm như vậy. Hay đúng lấy Đức Thế Tôn, ngài có tha tâm thông, cái nhãn thông thấy nàng đang quan sát gì? Sự diệt của các pháp hữu vi. Nhưng với Đức Phật, ngài mới thuyết một bài kệ cho nàng nghe. Bài kệ bằng tiếng Pali. Rồi cha nghĩa là người nào sống ở trong 100 năm mà không biết sự sanh diệt, không bằng người sống ở trong một ngày một đêm mà thấy pháp sanh diệt. Sau khi nghe thầy pháp ấy, nàng đắc quả A La Hán. Yo cha vasatang jive pasang utiyapayang ekasang jive tang seyo pasato utiyapayang. Một câu đó thôi. Ở trên thế gian này, người nào mà sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt, không thấy sự diệt của các pháp hữu vi, không bằng sống một ngày một đêm mà thấy sự diệt của các pháp hữu vi. Diệt như thế nào? Khi hành giả chú tâm vào hơi thở, phòng diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, rồi xếp diệt, diệt, diệt, diệt của các pháp hữu vi. Sáng mặt trời, diệt, diệt, diệt, diệt, tối, tối, diệt, diệt, diệt, tới sáng, luôn một chu kỳ của sự diệt. Dự kiến từ một giây, dự kiến tới phút, dự kiến tới ngày, dự kiến tới tháng, dự kiến tâm, dự kiến tới hết một tuổi thọ. Đó là sự sanh diệt. Chỗ nào, đồng hồ ngưng chỗ nào, năm ngưng chỗ nào, tháng ngưng chỗ nào, ngày ngưng chỗ nào. Mà khi mình nhìn lùi lại trang lịch sử với thời gian, tới kim nhỏ nhất mà ra lại thấy diệt, diệt, diệt. Đêm này, một ngày, một đêm, thấy sự quy như đã ngồi đó. Ngồi thấy sự diệt, diệt, diệt của các pháp quy. Phòng diệt, diệt, diệt, diệt, xẹp, diệt, diệt, diệt, diệt. Đâu chỗ nào sanh đâu. Diệt không mà, đi tới, đi tới, đi. Đó là một chu kỳ của đi tới, đi tới. Đi tới, đi tới, đi tới, luân hồi. Mà chết, chết, chết, chết, chết, chúng ta không thấy. Chín mùi cái tuệ đó, đêm này mình điểm để mà giải thoát. Khi hành giả quan sát như thế nào, các pháp hữu vi thật không bền vững, pháp có tánh sanh diệt là thường, sanh diệt sanh diệt, nhảy nhảy nhảy. Vì vậy mới có sự đau khổ. Đau khổ một cuộc đời của chồng. Chồng chết, con chết, cha mẹ chết. Và nàng thấy nàng chết. Nàng chết. Chết từ giây từ phút một. Thăng vậy mạng. Cái mạng căn này nó chết. Sau khi nghe thầy pháp, nàng được đắc quả A-la-hán. Cái sự đau khổ, học được cái sự đau khổ đắc quả là hết. Người Phật tử, người hành giả có niềm tin với sự giác ngộ, với sự giải thoát, rõ ràng chúng ta cố gắng tu. Bây giờ trở lại nói là một ngày một đêm, có giá trị hơn 100 năm, vì cái giá trị như thế nào? Một ngày một đêm. Ý nói là nếu một ngày một đêm nó đem bán, nó không có giá trị. 100 năm không có giá trị. Mới ra lễ Phật nói một ngày một đêm giá trị như thế nào? Ngồi thiền quý thầy thấy. Nếu mình giả tinh cần tỉnh giác và chánh niệm và sống một ngày một đêm như thế nào? Như thế nào là chánh niệm, cái chữ chánh niệm theo gửi ghi nhận, ghi nhận như quý vị ghi nhận, dạ quý vị ghi nhận như vậy một ngày một đêm thế này, từ sáng hay là tỉnh dậy ghi nhận các pháp hữu vi, tâm thức dậy làm việc thì nó muốn cái gì, rồi mắt thì làm việc thì mắt vậy đó, các pháp gì không mở lâu được, nhái sinh diệt của các pháp gì. Tư tưởng tâm sinh diệt của tâm, thân sinh diệt của tâm, biết cái tuệ. Khoa học mới đo được sự thay đổi, sự thay đổi của con người. Chúng ta cho là thường, chúng ta không thấy sự thật vì vô minh. Cái chữ vô minh là không thấy gì có vô minh lại. Ý là mà không thấy được chân đế và thấy chữ chỉ là tục đế thôi. Vì vậy chúng ta sống 100 năm, tai của tôi, chân của tôi, đầu của tôi, cái gì của tôi hết, của tôi. Chân đế, tục đế không mà, thì điểm này gọi vô minh. Chúng ta sống như vô minh vì không biết sự thật, không biết paramattha. Còn nếu là minh là giải thoát, vô minh là luân hồi. Thì muốn giải thoát chúng ta phải có minh, mà minh như thế phải thấy paramattha, phải thấy chân đế. Thì chân đế như nào, chân đế mới vừa giải thích được nãy đó, vi tỳ khu ni và đại cha ra thi ri, thấy được chân đế. Vừa thấy được chân đế, Đức Phật mới độ được. Đức Phật hiện cho nàng thấy một hào quang ánh sáng, Đức Phật thuyết một bài kệ như vậy. Vô chào quá sát tăng chi về Apasang Utakapyam. Khi mà nàng thấy ánh sáng của Đức Phật rồi, Đức Phật thuyết pháp liền. Một người trên thế gian này mà sống 100 năm không thấy sự sinh diệt của các pháp vi, không bằng người sống một ngày một đêm mà thấy sự sinh diệt của các pháp vi bấy nhiêu đó, nàng giác ngộ một câu đó rồi. Giác ngộ từ Tu La Hán trở thành một vị A-la-hán. Thì đêm này gọi là đêm phần có Đức Phật độ. Mà Đức Phật độ mà nếu nàng không được đắc quả là đắc quả Tu Đà Hoàn, nhờ nàng nghe được một thầy pháp đắc quả Tu Đà Hoàn rồi. Và nếu nàng không ngồi mà hoàn thấy sự diệt của các pháp hữu vi, của danh sắc này, thì Đức Phật ngày đâu đọc bài kể đó. Vì nàng thấy sự diệt đó. Của các, nếu quý vị thấy sự diệt như thế nào, thấy người này chết, người kia chết, người chết chết, nhưng mà ngoài thấy mình chết thì sắc nó một vậy đó là diệt. Chạy về đi đâu đây? Giác ngộ từ chỗ này chỗ nhảy, chỗ này thấy sinh diệt, thấy chết, một cái chết thôi. Chúng ta nghe một cái chết chúng ta đâu có sợ, đâu rợn óc. Mà bây giờ bản mình rất là nhiều. Nhà vàng đó đi thăm người này đó, kia đi thăm người kia nữa, mấy phòng đó toàn là bạn của mình không, chỗ này người chết rồi chưa chết rồi đưa đi. Nếu mà một người đi sáng không có đủ thì giờ sáng đưa người này đi, trưa đi người này, chiều đưa người đi, không có thì ở nghỉ một ngày một đêm, ví dụ như vậy đó. Sợ các pháp vô vi, nhưng mới thấy với không quán sát. Thấy rồi, sợ lắm. Một ngày, hoặc bản thân thấy đó. Nhưng rời đó rồi, quên. Tại sao? Vì đối tượng nó mất rồi. Thấy người khác chết, mình không chết, mình thường. Ra lại, khỏi nghĩa địa là quên nghĩa địa rồi. Vậy đó, quên người chết rồi. Quên mình chết luôn. Đó gọi là không có trí nhớ. Và cái trí nhớ ngồi như quý vị mà ngồi để mà có trí nhớ, có gì có trí nhớ, thấy nhớ gì này. Ngồi tưởng là đi chùa làm gì chuyện khác hơn. Ngồi theo dõi hơi thở, tôi không theo dõi thở, hơi thở cũng của tôi. Vì mà đi theo làm chi, có lợi với chị này, cái lợi gì? Có một chút thôi, nếu mình theo không kịp là mất cơ hội tốt. Một chút thôi. Hồi năm trước á, năm trước là năm ngoái, xỉ qua đây đó, để máy bay cái mấy phút rồi, bay rồi. Phải đi chuyến sau. Thì khi mà trẻ rồi phải đi kiến kế, không có phải book một cái chuyến khác. Rồi quên không cancel cái chuyến đi chuyến về của mình. Không nói nó, rồi ngày sau khi hồi năm ngoái rồi, sau khi màn khóa thiền sư về, vì mình book đi book về. Nhưng mà cái chuyến đó mất, mình không nói là mình trở về ngày đó. Rồi là nó xóa bỏ. Rồi cái thi đi đó, chưa điền xưa đi tới đó, nó lật, không thấy thầy, tên của thầy. Lại hồi nào, tôi lại ngày đó. Rồi, bữa đó thầy không có đi trật máy bay, phải có trật tôi đi máy bay khác. Tại không thế, thầy có cancel, do không có cancel, rồi nó xóa bỏ rồi, tôi làm gì được nữa. Phải mua cái vé máy, thì thế. Một chút gì, do một sai ly đi dậm, quên, không có đi nhớ, không biết cách luật lệ như vậy đó. Rồi nó làm gì được, phải mua cái máy, giá double, vậy đó. Đi nhớ. Như vậy mình học này, đi nhớ đặc biệt. Đi nhớ chỉ biết bây giờ thôi. Và nếu quý vị nhớ như vậy, quý vị thấy vi diệu. Thấy vi diệu có từng tuệ. Như thế nào là tuệ sanh diệt? Và như thế nào gọi là tuệ diệt? Quý vị thấy sợ lắm. Quý vị thấy sợ. Và thấy chán nản đi một lượt. Thấy sợ là chán nản. Và Thấy nếu mà người đó chết, sắp chết, mình thấy sợ, chán nản, không còn cái gì. Thôi làm sao tôi muốn giải thoát cái già đau chết này đi. Như vậy đó. Đó là cái lợi ích của quý vị. Đó là không có bệnh mà đi khám bác sĩ. 6 tháng đi một lần hay 1 năm đi một lần coi có bệnh gì không. Và nếu tệ nhất là cũng bệnh cũng phải đi cho nhanh. À, đừng thấy trầm trọng, trị không kịp. Thì chúng ta cũng vậy. Còn sức khỏe, còn trí nhớ để mà tìm con đường giải thoát, đừng tới giây phút cuối cùng nhờ cầu cứu, tội nghiệp lắm. Xưa gặp vài trường hợp, thấy sự sợ luôn, quằn quại trên giường bệnh, mà xin thầy cầu cứu, sợ lắm. Vì thế, không có nơi nương nhờ. Vì sự chết đó, sự chết sắp tới rồi, sắp tới rồi. Vài trường hợp như vậy, xưa gặp 2 người hấp hối còn nói được, nhờ thầy cứu, cứu tôi. Vì thế hồi đó xưa chưa biết tu niệm như vậy đâu, chưa biết chỉ hơi thở, biết niệm Phật là hồi đó. Đôi khi chỉ làm thinh thôi. Bây giờ khi mà biết, biết cũng gặp sự khổ, cứ sâu khổ kia. Thì trong cuộc đời của sư cũng gặp vậy, gặp trong gia đình, giáo viên, người chết mất đau khổ lắm, đau khổ, có sự thật đau khổ. Cũng sợ có khổ, mà không sợ bằng thấy các pháp hữu vi. Một giây phút nào quý vị thấy các pháp hữu vi, mà để diệt diệt không biết một giây phút nào, có cái sự sợ sệt lạ lùng lắm. Lạ lùng. Ví dụ sư nói cũng như là đứng trước một người bạn nằm ở trên hòm, rồi không còn cái gì nữa, rồi nhìn lại bản thân của mình. Rồi như thế nào? Đức Phật mới dạy cho chúng ta 5 điều quan tưởng. Phải thường xét ra, lâu lâu buổi sáng cũng nhớ, ta đây phải có sự già, cũng nhớ sự buổi sáng, sáng mới nhớ tuổi già. Thế nào tránh thoát lúc qua cảnh tàn, tàn rồi đó, tàn, tàn, tàn. Ta đây bệnh vàng phải mang, thế nào tránh thoát được an bình hạnh. Mang, như thế nào là phải mang bệnh hoạng, phải mang. Có một số bệnh già già, uống thuốc hoài mỗi ngày, uống 1 viên, 2 viên, hoặc cái bệnh đó hết trị rồi, mang theo. Thế ra, nào đôi khi lên máu hay gì gì đó, bất cứ đó, có cái bệnh thuốc, uống mặn, theo đời. Thì ta có sự chết sẵn dành, rồi làm sao chúng ta tránh thoát. Sự sanh nó mãn kỳ rồi, hết rồi, hết, hết, hết. Vì vậy sự nó diệt diệt thôi. Thế khi mình sanh diệt, sanh diệt, rồi diệt diệt, bây giờ chỉ thấy nó đi thôi, gió nó đi, nó đi, nó đi, nó đi hết thôi. Không, nó vô đừng có mừng, nó vô, nó có, nó thái, nó đi thôi. Tiến trình cũng đi. Mình coi ngày giờ nó hay hơn là thở vô, thở ra. Nó cứ tới, tới, tới hết một ngày. Giờ tới, tới, tới, tới, tới, tới. Mà mình có một cái hiểu lầm thường, ngày này giống như ngày hôm qua, giống giống hay nghĩ như vậy đó. Thì sống như tục đế. Tục đế là, đó là avijja đó, là vô minh đó. Quý vị ngồi vậy mà quý vị mới có minh. Quý vị thấy chân đế mới gọi là minh đó. Trong khúc mà quý vị ngồi, quý vị thấy, thấy gì? Thân không, mình tự phân chất lấy mình. Khoa học đi bác sĩ phân chất đủ hết, máu, từ máu đủ hết trong thân con người này. Phân chất giờ máy, khi mà quý vị ngồi thiền, quý vị phân chất ra liền. Mấy ngày nay, mới đều phân chất, quan sát, thấy rõ, vô thường tướng. Chút tâm là thấy vô thường rồi. Vô thường nghĩa là nó thay đổi, thường yên lặng, không gì thay đổi, hôm qua gì, bên nay gì, không gì thay đổi. Bây giờ, cái đối tượng, vì vậy đối tượng minh sát là đối tượng thay đổi, không có thường. Đối tượng thiền định là thường. Khi niệm Phật, Hôm qua niệm Phật, bây giờ niệm Phật, mai cũng niệm Đức Phật với chúng ta, không Đức Phật là vô thường với chúng ta. Vì Đức Phật là phải là nơi nương nhờ của chúng ta, bóng mát của chúng ta, và chúng ta phải khăng khít với Đức Phật, không cho Đức Phật là vô thường được. Vì vậy mình niệm Đức Phật, mình không có trí tuệ, không có trí tuệ mình xác, có niềm tin với Đức Phật, có niềm tin mạnh với Đức Phật. Đức Phật là một vị giác ngộ, Ngài không có tham sân si, Ngài tự giác ngộ với cội cây Bồ Đề. Ngài có minh, có hạnh, Ngài có trí tuệ. Ngài nói sao? Ngài hành như vậy, Ngài hành được Ngài nói. Mới có niềm tin Đức Phật, niệm. Nhưng Đức Phật này đâu có chấm dứt chỗ đó đâu. Ngài nói giới định huệ, có huệ, vậy mình chỉ định thôi, có giới rồi định, mà thiếu cái thiếu huệ. Mà Đức Phật còn nói huệ, mà Đức Phật niệm Đức Phật chỉ tâm mình định, huệ là gì? Huệ phải thấy gì? Phải thấy sự khổ, sự vui. Đức Phật nói khổ vui, khổ cho thấy là khổ, vui phải thấy vui mới gọi là khác nhau. Vì nó phải thấy sanh, thấy diệt, thấy khổ, thấy vui, thấy thế tục đế, thấy chân đế mới gọi là thấy, mới là cái tuệ. Tuệ đế mình thấy sự thật, sự thật của khổ thật, khổ cuối cùng của khổ, rồi cái này không khổ này. Vì cái này có chỗ này, chỗ già đau chết khổ, thì nhìn chỗ này không già không đế chứ không chết mới gọi là vui. Thì có trí tuệ thấy nhẹ mới gọi là cái tuệ, thấy khổ thấy vui, thấy sáng thấy tối mới gọi là vui được. Mà Đức Phật với chúng ta luôn luôn là thường, vậy không phát sinh được định, định tâm. Vì Đức Phật mới cho đề mục khác, hay quán thân, quán thọ, quán tâm của Pháp. Như vậy khi mà chúng ta trở về chúng ta, hồi trước chúng ta cho chúng ta là thường, hồi nào không có bắt đầu, quá khứ không có bắt đầu, tôi thường, nghĩa là không từng niệm như vậy. Đừng nói chỉ những kiếp trước trước, trong kiếp này đó mà chưa có ngồi như vậy đó, không ngồi quan sát cho thấy rõ cái này là thân tâm. Một cái chữ tôi nó gồm cả thân tâm, cái buồn gồm cả không thấy, chỉ tôi thôi, một chữ tôi. Không thấy là thân, thấy tâm. Mà trong khi trí tuệ đời, họ phân chất cái vật cho thấy rõ, phân chất rất là giỏi, thành công, khoa học, mà không phân chất được tâm của con người. Điểm này thì chúng ta ngồi với chúng ta để phân chất thấy thân rồi, thấy tâm. Và thấy thân này, thân thay đổi như vậy đó. Thay đổi. Khi thân thay đổi được, tâm thay đổi. Thân cái gì thay đổi? Trong thân này có bốn đại. Địa đại, thủy đại, phong đại và đại. Vì khi đại này đụng với đại ở ngoài, xuân hạ thu đông, ở ngoài nó đổi, khiến cái thân này cũng đổi. Nào nó nóng này là lạnh, chuyển động. Luôn luôn là thay đổi. Nhờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới thấy sự thay đổi. Từ thay đổi thấp tiến, thấy thay đổi cao. Nếu chúng ta không thấy thay đổi, con của chúng ta không thành kỹ sư bác sĩ, vì nó vô lớp 1 nó đâu có thấy gì đâu. Lớp 1 học rồi phải lên thấp, đổi rồi. Cái trí tuệ nó qua rồi. Rồi trí tuệ lớp 2, lớp 3 luôn. Tiến tới luôn luôn là thay đổi, tiến trình của thay đổi. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ, đức tin rồi phải có trí tuệ. Đây là Phật giáo, lời dạy của một vị giác ngộ, một vị giải thoát, không phải dùng đức tin không. Vì vậy quý vị phải tự dùng ánh sáng. Chúng ta là hài đạo của chúng ta tự rọi đường mà chúng ta đi. Con đường sẵn, Đức Phật để lại sẵn, và chúng ta phải đi, con đường phải đi. Quý vị mấy quý vị bắt đầu đi, tập đi. Rồi cứ đi cứ thấy gì, công thức Đức Phật dạy có thứ tự hết. Từ lớp 1 tới lớp 12, bài học khác nhau, vì giáo sư khác nhau. Đây là giáo sư ở ngoài dạy đời là như vậy đó. Còn đây là Đức Phật đã dạy cho chúng ta sẵn để khuôn khổ sẵn rồi. Thì chỉ chúng ta đi trên con đường đó thôi. Và chúng ta tự từ kinh nghiệm, từ thân chứng. Rồi thân một ngày rồi một ngày nữa, một ngày. Cứ làm sao chúng ta hành đúng như vậy. Không có gì lạ hơn. Chỉ thấy sự thật thôi, sự thật của bây giờ, sự thật của bây giờ như vậy. Chỉ nhìn sự thật bây giờ. Theo dõi hơi thở. Đơn giản vậy, đối tượng đầu tiên. Theo dõi thôi, không chỉ gián đoạn. Mà không mất toán đạt, quý vị thấy, cứ như vậy. Tay. Diệt đó. Vì quý vị thấy. Như vậy, cố gắng theo dõi một tiến trình của sự phòng. Theo dõi phòng, trong cái giả đạn. Rồi khi phòng chỗ này nó, chỗ đây nó không gián đoạn. Rồi coi sự hết một cái phòng rồi. Nói mà một tiến trình dài, nếu không thấy cái sự diệt của một cái phòng nhiều, thì một cái phòng cũng biết là sự diệt của một cái phòng, cũng gọi là được. Bắt đầu phòng, kéo dài phòng, chấm dứt phòng là upata thi ti phang ca thiên thành trú hoại, bắt đầu sanh và trú diệt cũng chúng ta cho là một cuộc đời chúng ta. Ấu niên, trung niên, lão niên. Rồi bây giờ đây nào đó lại thành một cái cuộc ngắn ra lại. Sanh bắt đầu của một cái phòng. Rồi hết một phòng, ít nhất hiểu được như vậy. Mà muốn hiểu được như vậy phải thấy tiến trình có hết. Đừng cho gian đoạn, không có hời hợt, chánh niệm. Một sự ghi nhớ chặt chẽ trên đối tượng, không hời hợt. Xác cho đối tượng, chìm sâu trong đối tượng. Chìm như thế nào? Không phải ở da bụng, mà chìm sâu trong sự chuyển động. Hai chuyển động là cái tâm, mới bắt được, biết được cái sự chuyển động và chuyển theo sự chuyển động của gió. Như vậy mà quý vị mới thấy được một tiến trình của sự sanh. Bắt đầu cho là sự sanh đi trú và chấm dứt, ít nhất biết một giai đoạn của vậy cũng là tốt. Một sự sanh của một cái phòng cho là một sanh rồi. Một sự sanh diệt của một cái xẹp, ít nhất biết như vậy. Như vậy tùy theo tuệ của hành giả. Cái hành giả tiến thì cứ tiến tới tới một cái phòng này đó. Thì bắt đầu thấy sanh diệt, trong khi coi ở trong một phút. Khi quý vị coi trong một phút, bắt đầu phút nó yên thôi, nhưng mà quý vị coi dây đó, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 11, 12, cứ đếm đều, 60 lần là một phút nhảy, cứ 6 như vậy. Như vậy luôn luôn là không có chỗ nào gọi là có gián đoạn ngừng nghỉ, không có. Gọi là ngừng đó, mình cho là phòng hết một cái xẹp. Mà dây đồng hồ con đâu phải như vậy. Nhưng mà cái sự trong cái ngưng trong đó, nó cũng có sự sinh diệt trong đó. Nó chuyển, do nó chuyển cái sự sinh diệt trong đó. Mình không thay được thiên nhiên của cái đó. Đó là sự cố gắng kinh nghiệm cho rõ vậy đó, mới gọi là thành công. Để hiểu được Đức Phật cho giá trị của một người sống một ngày như quý vị. Rồi gọi là có giá trị hơn là 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt. Như vậy đó. Rồi cái giá trị có một sự hãi hùng, lo sợ. Lo sợ. Sự chết nó tràn ngập đè trên ta. Ở trước mặt ta, ta đối diện với sự chết. Như vậy đó. Đó là cái tuệ. Hồi nhỏ, chị người ta lấy cái tục đế thôi. Ai cũng sợ ma, không từng thấy ma. Ma, nhưng mà lại ma thấy người chết rồi mình, đó là người ma thôi. Tại chừng ma nhát, tưởng là như vậy đó. Nhưng cái đó cái sự sợ như thế nào? Sợ chết người ma, mai chết vậy đó đấy. Mà chúng ta sợ như thế này. Cái tuệ là như vậy đó. Mấy bài là chắc chắn phải coi cái tâm của gì. Có cái tâm bị xúc động, có cảm giác, có sự sợ. Như thế nào? Diệt là sợ. Thì mới có giá trị một ngày một đêm. Còn cái kinh nghiệm sự thật là nguyện. Một ngày nào quý vị kinh nghiệm, quý vị trở lại nhớ lại bài số 1 của một vị thiền sư, ngài mới nên ra học đầu tiên vào vị thầy đó. Biết tiếng Anh vài tiếng mà phải lật từ điển thôi. À, ông nói, khi mà chú tâm nơi bụng, ông nói tiếng Bali. Aware of the arising falling of the abdomen from the beginning to the end, through the end. Từ đầu tới cuối rồi, ông nói vậy. À, một năm, hai năm không biết đầu, không biết đuôi. Hai năm, ba năm không biết. Nhưng mà khi một ngày á, sư kinh nghiệm được, ô cái này bắt đầu đào, nhưng đã kinh nghiệm rồi, mà nhớ lại thầy nói, theo dõi phòng xẹp, theo dõi từ đầu tới cuối, à, từ đầu tới cuối, nhưng mà đã kinh nghiệm qua rồi. Rồi tại sao sư nhớ thầy? Sư nhớ thì chụp mất, không tâm con định, nào là suy nghĩ đối chuyện hết, không thấy phòng, không thấy xẹp. Giờ trình pháp thì gần chới rồi mà tâm phong không ngần nghĩ. Vậy cái gì đâu mà trình đây? Nhớ ra lời thầy có dài, thầy nói theo dõi phòng xẹp từ đầu tới cuối. Ôi nhớ từ đầu tới cuối, hướng tâm trở về có tinh tấn theo dõi, một lần, hai lần, ba lần, giống như xe, giống như máy xe của gì mở chìa khóa, nó bắt được điện, nó rồn cái nó chạy, nó tạo điện, máy bắt nó rồ, nó bắt điện chạy luôn. Thì sư nhớ một lần phòng, một lần xe, cuối cùng nó đi luôn, có điều kiện trình pháp rồi. Thầy hỏi mình bây giờ, mình trả lời bây giờ. Nó bây giờ hồi nãy ngồi thấy tâm không phấn vì thấy phòng xe rõ. Như vậy thầy nhớ lại một ngày đầu tiên mà thầy nói theo dõi phòng xẹp từ đầu tới cuối. Các ngài lại đây tuổi là nói phòng xẹp, theo dõi từ đầu tới cuối, nhưng mà thấy đầu mất giữa, mất cuối, chụp tới chụp lui. Phải có sự cố gắng. Sự cố gắng đây không phải là căng thẳng cố gắng, giống như chúng ta cầm một việc cố gắng phải ghi nhớ tâm, nghĩa là tâm kháng khích, hướng dẫn tâm là hết lòng cho mình, hết lòng với hơi thở này, cho nó xác hơi thở theo thời giới đó. Như vậy cái tâm cố gắng trong phải thân cố gắng tâm đừng nghĩ vấn đề quá khứ tương lai, bây giờ hơi thở này rồi theo dõi thì cố gắng chút rồi được một cái, và khi được một cái cố gắng được hai cái, khi mà được phòng rồi đó lại xẹp, rồi theo một cái được phòng một cái xẹp. Vì rồi máy cái, máy chìa khóa, rồi chừng vài giây, xe nó nổ máy liền. Nó bắt được cái điểm này. Vì nó có sự cố gắng tinh tấn, nó bắt được điện. Điểm tinh tấn như vậy. Tinh tấn nó tạo tinh tấn, nhưng phải bắt được. Rồi khi bắt được rồi, ngồi nó thoải mái, không phóng. Vì nó liên tục rồi. Nó gọi là liên tục, đi nhớ liên tục. Nói như vậy. Cái này không phải tự động mà có với mình. Tự mình tạo, nào tự mình cố gắng ngồi như quý vị đấy. Thành ra cái chương trình ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, làm việc thiền. Thiền nữa không suy nghĩ, cố gắng hạn chế sự suy nghĩ, không suy nghĩ. Như vậy suy nghĩ tới ghi nhận liền. Ghi nhận thì cũng việc thôi. Nào, suy nghĩ còn vậy. Như vậy suy nghĩ nếu quý vị theo thật biết là bao nhiêu suy nghĩ tay. Vì có khả năng muốn suy nghĩ đi. Nào suy nghĩ đi. Muốn suy nghĩ đi. Nó cũng có điều kiện suy nghĩ rồi. Hết rồi tôi suy nghĩ. Hết rồi không còn suy nghĩ. Rồi không suy nghĩ rồi trở về. Nào khổ là trời không suy nghĩ rồi lại phóng tâm. Quen cứ chạy đi vô đó suy nghĩ rồi suy nghĩ nữa. Suy nghĩ nữa. Nào như vậy đó. Tại sao mình dính mắc chưa điều kiện với tục đế? Nếu mình thật là chân đế có rồi, suy nghĩ của gì mới vừa niệm là suy nghĩ nó mất rồi. Nà, vì hở chỗ phòng xẹp này, hở một chút là tự nhiên suy nghĩ liền. Rồi cứ niệm, vì quý vị mới thường nhắc nhở, phòng xẹp vẫn có suy nghĩ, phòng xẹp đụng, phòng xếp đụng không suy nghĩ được, phòng rồi biết phòng xếp, cái chỗ xếp này nó gián đoạn vì nó do không vô liền. Thì không vô liền có gì đâu nội niệm, tôi niệm phòng xếp không có gì niệm, tâm suy nghĩ liền. Tâm là sự hay biết, hay biết luôn luôn, hay biết, biết quá khứ, tương lai, hiện tại. Giờ hiện tại thầy phòng xếp, tôi niệm phòng xếp, nó phòng xếp không có gì niệm nữa, có gì niệm hết rồi, chỗ hết này cho tâm đi. Vì các vị phòng xếp đụng đụng là cứng nữa, cảm giác nữa, cảm giác không xếp nữa, giữ tâm chỗ đó cho đến phòng, nghĩa là biết, biết dán chỗ đó rồi, giống như thuốc dán gì đó, dán chỗ đó. Cũng như nói telephone, đang nói hold, khi mà hold mình không được đi đâu hết á, cầm phone cho đừng nói chuyện người ta, sợi dây tay, rồi người ta nói mình không đi bỏ. Thầy vô này phòng không phòng đi nữa hết rồi, thì do nó chưa có vô liền chỗ này nữa, giữ tâm cho đó đâu. Phòng dùng cái chữ đụng hay là cứng, tùy theo cái gì cảm giác, giữ chỗ đó, rồi trở lại phòng, trở lại theo dõi. Rồi khi mà chỗ này nè, nó ra nó căng chút đó, nó cứng chút mới dội lại. Và nếu quý vị vẫn thấy phòng xẹp, vẫn thấy phòng được gì, chêm đầu, chêm cuối, phòng cuối phòng nó có cái cứng, đẩy ý một chút cứng, rồi nó dội lại xẹp cứng nè. Mềm cứng không đi đâu, thì chỗ này gọi là liên tục. Thì tâm dễ định lắm. Thì nó là vì phát sinh trí tuệ, mà phát sinh sự biết. Nên đây quý vị cố gắng để lãnh hồi một câu kệ của Đức Phật nói về giá trị của người thấy sự sanh diệt của các pháp. Chứ nói sự sanh diệt không nói là sự diệt của nàng hồi nãy đó. Sanh diệt cũng như là một cái quý vị thấy rõ, phòng cho thấy rõ, sẽ thấy rõ. Tâm suy nghĩ, biết suy nghĩ rồi thấy tâm mất suy nghĩ, đang suy nghĩ, suy nghĩ, niệm mấy lần đi, hoặc niệm 3 lần, không đủ điều kiện, không đủ sức mạnh của niệm, niệm 3 lần bỏ. Mà thường thường người hành giả khác niệm suy nghĩ, niệm được 2-3 lần suy nghĩ không còn nữa, mất. Rồi quý vị trả lại, nó diệt rồi, nó mất rồi, vì nó không đều, vì vậy không cho niệm tâm hay biết. Vì suy nghĩ hay biết nó không đều. Dễ nhất là niệm thân, vì thân này đều, thở vô thở ra đều. Không cho niệm thọ, đôi khi thọ sanh lên không đều. Vì vậy điều kiện này là phương pháp thân quán niệm xứ, các ngài huấn luyện nhiều nhất là thân quán niệm xứ. Vì đi cứ tiếp tục, dễ. Sự chuyển động một bước, hai bước, tiếp tục, mau lãnh hội. Như thế nào gọi là tuệ, thấy được danh sắc và thấy được sự sanh diệt của các pháp hữu vi, của thân cũng như của tâm. Thế thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.